Chương 343, Ngọc có thể giữ người. Bành Thiên nguyên bản tính cách cao ngạo gần bướng, nhưng thấy Mã tên béo đối với người trẻ tuổi này như vậy tôn kính, cũng sẽ không do khẽ không người, tỏ vẻ tôn kính. Hắn nhưng la biết Mã Nguyên người này, làm Ngọc Thạch chuyện làm ăn phát ra, ở thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm, xương tên kẻ ra đời, nhân mạch có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Ở bề ngoài lấm lấm liệt liệt, thực tế tâm tư kín đáo, lòng dạ thâm hậu. Liền hắn đều muốn xưng hô một tiếng tiên sinh người, mình có thể không tôn kính sao Bành lão sư, ngươi tốt. Ninh Tiểu Bắc QNZ rất có lễ phép, đứng lên đến cùng Bành Thiên nắm tay. Cái kia cao y gì, mọi người coi như nhận thức, sau đó trên phương diện làm ăn lẫn nhau đánh phô y hợp A Mã tên béo cười cợt, dừng một chút, sau đó liền đối với Ninh Tiểu Bắc nói, Ninh tiên sinh à, ngươi vẫn là nhanh nói cho ta một chút đi, này Thanh Linh Ngọc đến cùng là cái gì ta lão mã chơi cả đời Ngọc Thạch, cái gì hình thù kỳ lạ quái thạch chưa từng thấy. Xưa nay QNZ chưa từng nghe nói cái này trò chơi A. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, đừng nóng nổi. Này Thanh Linh Ngọc, là quãng thời gian trước ta tham gia một dã ngoại sinh tồn doanh, ở một cái trong núi lớn phát hiện. Nhìn rất kỳ quái, liền sau đó đến xem nhìn. Núi lớn cái nào ngọn núi Mã Nguyên lập tức hỏi. Bí mật. Ninh Tiểu Bắc hé miệng nở nụ cười. Mã tên béo sững sờ, chợt một mặt không nhanh nói, ta nói Ninh tiên sinh, ngươi vậy thì vô vị chứ ta liền hỏi một chút mà thôi. Ninh Tiểu Bắc cười không nói. Bành Thiên lắc lắc đầu, nói, lão mạ à, thiệt thòi ngươi còn làm nửa đời Ngọc Thạch chuyện làm ăn, lẽ nào ngươi không biết một ngọn núi lớn bên trong đống nhiên xuất hiện một khối Ngọc Thạch, ý vị như thế nào sao? Mã tên béo lúc này mới cả kinh, vô mạnh chán, đầy mặt xin lỗi nói, ôi, Ninh tiên sinh, ngươi xem ta này đầu góc cái kia cao y gì, vừa nãy coi như ta chưa từng nói a. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, quên đi, chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Ha ha, vẫn là Ninh tiên sinh rộng lượng. Mã tên béo cười nói, trong lòng rồi lại là cở trách chính mình một phen. Trong núi lớn bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch, ý vị như thế nào tự nhiên ý vị ở khối ngọc thạch này phụ cận, rất khả năng tồn tại một cái giá trị mấy chục ức mỏ quặng này trận sự tình, có thể tùy tiện tiết lộ sao Bành lão sư, ngươi vẫn là trước tiên giúp ta giám định một chút đi. Ninh Tiểu Bắc không có lại để ý đến hắn, trực tiếp đối với Bành Thiên nói rằng, được. Bành Thiên đáp ứng một tiếng, nói thật, hắn cu nở dê đối với này Thanh Linh Ngọc giật mình rất. Làm vì quốc gia cấp một chuyên gia giám định, hắn tự hỏi biết được trên thế giới hết thể ngọc thạch chủng loại, mỗi khi nói đến, thuộc như lòng bàn tay. Nhưng phía Na Uy trước Thanh Linh Ngọc, hắn cũng thật là lần đầu thấy. Mã tên béo thức thời lui sang một bên, xem Bành Thiên cầm lấy Thanh Linh Ngọc, trên dưới phải trái xem toàn bộ, còn thỉnh thoảng lấy ra kính phóng đại kiểm tra. Nói thật, mã tên béo vẫn là đối với khối ngọc thạch này mang trong lo nở dê nghi hoặc. Không tại sao, liên bởi vì khối ngọc thạch này màu sắc thực sự là sáng quá quá đẹp đẽ, lại như ở phỉ thúy bên trong điểm một chiếc đèn, dạng ngời rực rỡ, xanh biếc lóa mắt. Loại này phẩm chất, cho dù đế vương lục, QNZ là không nghi ngờ chút nào địa sẽ bị lam mở ha tờ hờ ập đi. Theo thời gian trôi đi, Bành Thiên sắc mặt càng ngày càng hưng hào, kích động gây nên, hai con mắt QNZ trợn trừng lên, tựa hồ phát hiện bảo bối gì. Mã tên béo nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, không nhịn được hỏi, Ninh tiên sinh, ta có vấn đề, không biết có thể hay không hỏi. Có thể trả lời, ta tận lực trả lời ngươi. Ninh Tiểu Bắc trên mặt tràn trề tự tin. Được. Mã tên béo nuốt ngụm nước bọt, ta chính là muốn hỏi, ngươi đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái lần trước Long Tiên Diệu, lần này lại là cái gì Thanh Linh Ngọc, chẳng lẽ Ninh tiên sinh ngươi có thể xuyên qua đi dị giới? Mã tên béo cảm giác mình suy đoán không phải không có lý, bởi vì Ninh Tiểu Bắc lấy ra đồ vật, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, không có một việc trên địa cầu có. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng bắp thịt co rụt lại một hồi, lườm hắn một cái, lão mã, ngươi có phải là tiểu thuyết huyền ảo xem nhiều ha hả có chút. Mã tên béo gãi gãi đầu. Ninh Tiểu Bắc có chút dở khóc dở cười, tựa hồ cảm thấy mã tên béo nói rất khôi hài. Nhưng trên thực tế, mã tên béo nói ra câu nói kia thời điểm, hắn trái tim vẫn là kịch liệt thu rụt lại. Chính mình tuy rằng không thể xuyên qua dị giới, nhưng cũng có thể ở dị giới mua đồ. Mã tên béo suy đoán, cu nở dê là không rời 10. Có điều Ninh Tiểu Bắc có thể so với ảnh đế hành động, đương nhiên sẽ không nhường hắn nhìn ra nửa phần. Hô một lát sau, Bành Thiên cuối cùng cũng coi như phun ra một hơi, hai con mắt, hết sạch lộ. Bành Thiên, tiểu gì a? Mã tên béo vội vã không nhịn nổi. Bành Thiên hai mắt cực nóng địa nhìn về phía hắn, trịnh trọng một đầu, phun ra ba chữ. Thứ tốt. Ta nhỏ cái ai đi à, này phẩm chất, này ánh sáng lộng lẫy, này chặt chẽ hạt tròn kết cấu, không ở hầm mỏ bên trong chờ cái hàng ngàn vạn năm ta đều không tin. Mã tên béo kích động vỗ vỗ bàn, phảng phất khối ngọc này đã là của hắn rồi. Bành Thiên nhưng là liếc hắn một cái, tiếp tục nói, lão mã, chỉ xem mặt ngoài, ngươi vĩnh viễn không biết này Thanh Linh Ngọc to lớn nhất giá trị ở nơi nào. Ồ câu nói này nói mã tên béo trong lòng hơi động, này Ngọc còn có cái gì không tờ ơ mở thừa nở dê lão bảnh, con mẹ nó ngươi nói mau, đừng câu mồi ta. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là có chút kinh ngạc, lẽ nào này Bảnh Thiên có thể nhìn ra thanh linh Ngọc bên trong, linh khí tồn tại. Bảnh Thiên khẽ mỉm cười, ngươi thử một chút xem, lấy tay thả đi tới. Mã tên béo sửng sốt một chút, nghe theo. Có cảm giác hay không đến cái gì? Bảnh Thiên hỏi. Không thập cảm giác cả ai, không đúng, thật giống rất ấm áp, thật thoải mái. Vừa nói, mã tên béo một bên nhắm mắt lại, để tâm đi cảm thụ. Dần dần, hắn lông mày triển khai, cảm giác toàn thân khí huyết lưu thông đều là thông thuận lên, linh đài sáng rực, ý nghĩ không trở ngại ta sát. Mã tên béo mở choáng mắt, suýt chút nữa không đem thanh linh ngọc ném đi, vội vàng đem nó để lên bàn. Chuyện này đây rốt cuộc là thứ đồ gì nhi, ngươi cu nở dê cảm nhận được đi. Bành Thiên cười cợt, trong ánh mắt tiềm tàng một vẻ hết sạch, này ngọc, có thể dưỡng người bởi vì ngọc trường kỳ đeo ở trên người. Thân thể 37 độ hàng ôn có thể thay đổi ngọc bên trong phần tử vận động, khiến ngọc khí trơn nên thông suốt trơn bóng, có hấp thu thân thể trọc khí công hiệu, mà cái gọi là người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người chính là đạo lý này. Nói, Bành Thiên trong mắt không che giấu được vẻ kích động, cực nóng một mảnh thế nhưng dưỡng người quá trình là cực kỳ chậm chậm, nhiều thì 30, 50 năm, chậm thì 7, 8 năm, hơn nữa phải được thường thiếp thân đeo, tự tay bàn chơi. Mà này thanh linh ngọc, chỉ là mấy phút, liền có thể đạt đến dưỡng người công hiệu. Thực sự là thế tục hiếm thấy. Mã tên béo chú ý tới, Bành Thiên thân thể đều là khẽ run, hiển nhiên đang đứng ở hết sức trong hương phân, có thể làm cho hắn cái này còn trẻ thành danh, cứng nhắc cao ngạo bạn cũ kích động đến mức độ này, coi như là đưa đến một tòa phỉ thúy núi, kim cương núi cu nở dê không thể. Này thanh linh ngọc, là thứ tốt ra. Mã tên béo liếm môi một cái, tâm tư sinh động lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.